Ma thú lãnh chúa, chương 370. Vô môn, góc truyện audio.com. Sau một lúc nói chuyện, không lâu sau, Dương Lăng hiểu rõ được sự bất hạnh của nhóm Lạp Mạc Tư. Thì ra, Lạp Mạc Tư đến từ tòa thành phía nam Ban Đồ Đế quốc, gia tộc có một lãnh địa lớn ở ngoại thành, khống chế một thương hội không lớn không nhỏ. Tổ tiên từng là một gã mãnh tướng có chiến công rất lớn, lập rất nhiều chiến công cho Ban Đồ Đế quốc, được phong là bá tước thế thập, là quý tộc tương đối có danh tiếng ở địa phương. Nhưng đến đời Lạp Mạc Tư, tai nạn đột nhiên xảy ra. Đầu tiên là thương hội do người chú khống chế đột nhiên bị khởi tố vì tội buôn lậu. Cha đi đông đi tây, mặc dù tốn rất nhiều tiền bảo trụ được gia tộc không bị liên lụy, nhưng chú vẫn bị xử tử. Theo sát cha đến săn bắn ở lãnh địa bị một đám đạo tặc giết chết. Chú và chưa trước sau rời khỏi cuộc đời, mang đến cho gia tộc dung chuyển kịch liệt, nhưng tai nạn mới là khởi đầu. Cha vừa mới chết thì có người cầm các loại giấy nợ đến tìm tới cửa đòi trả, nói là lúc cha còn sống nợ rất nhiều tinh tể. Lúc đầu người đến đòi nợ còn khách khí, nhưng sau này thấy Đức Lỗ gia tộc chỉ còn một đám vợ quá con côi, nên hành động càng ngày càng dã man. Cướp đoạt tất cả đồ có giá tiền bên trong tòa thành. Đến lúc đó, mẹ của Lạp Mạc Tư mới phát hiện có điều không đúng. Trải qua điều tra, thì phát hiện tất cả đều là do La Lạc gia tộc gây ra. Vì chiếm cứ lãnh địa của gia tộc Lạp Mạc Tư, La Lạc gia tộc dùng ra rất nhiều loại thủ đoạn hèn hạ. Vì phục hưng gia tộc, mẹ con Lạp Mạc Tư phong tỏa tin tức nhẫn nhục mà sống, đem tất cả hy vọng đặt lên người con trai duy nhất là Lạp Mạc Tư. Theo quy định của Ban Đồ Đế quốc, sau khi Lạp Mạc Tư trưởng thành chỉ cần thông qua kiểm tra kiếm sư sơ cấp hoặc là ma pháp sư sơ cấp là có thể kế thức tước vị bá tước của cha hắn. Đến lúc đó, nghĩ biện pháp báo thù cũng không muộn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, nhưng hy vọng duy nhất này cũng thất bại. Khi Lạp Mạc Tư 12 tuổi trải qua chiến sĩ công hội và ma pháp sư công hội xem xét, hắn trời sinh đã không thể học đấu khí và ma pháp, nói cách khác Lạp Mạc Tư vĩnh viễn không có hy vọng kế thừa tước vị của cha hắn. Sau khi tin tức truyền ra, Đức Lỗ gia tộc tan rã, rất nhiều võ sĩ và người hầu của gia tộc yên lặng rời đi. Mà La Lạc gia tộc càng không còn cố kỵ, kiếm đủ mọi cách hãm hại, dùng lưu manh đến cửa gây sự, thậm chí chửi bới ô miệt. Nhìn thấy tình thế càng lúc càng không xong, mẹ con Lạp Mạc Tư dưới sự hộ vệ của đám võ sĩ trung thành mang theo người một nhà đi ra khỏi Tát Na Thành. Không ngờ rằng, La Lạc gia tộc không hề bỏ qua, muốn diệt cỏ tận gốc. Nếu không phải đám hộ vệ liều chết chống cự, sợ là người một nhà bọn họ đã sớm bị giết sạch rồi. Không còn đường quay lại, biết được ma thú lĩnh dựng thành ở Gia Bá Lợi xa xôi, thu rất nhiều lưu dân. Mẹ con Lạp Mạc Tư bỏ ra số tinh tệ cuối cùng, cùng một đám lưu dân cùng ngồi thuyền đi đến Gia Bá Lợi, không ngờ rằng, gần đến được mục đích thì gặp phải đám hải đạo hung tàn. Nếu không phải may mắn gặp được Dương Lăng, sợ rằng hầu hết người ở đây đã rơi vào bụng cá rồi. Thu thập sạch sẽ, Dương Lăng ra lệnh cho mọi người nhanh chóng lên đường vòng về phía bờ biển Gia Bá Lợi. Có chỗ dựa là lĩnh chủ Dương Lăng, bất kể là một nhà Lạp Mạc Tư hay là đám lưu dân trên thuyền đều thấy được tương lai tươi sáng. Vô cùng cảm kích ơn của Dương. Góc truyện audio.com. Lăng, sau khi an bài cho gia đình Lạp Mạc Tư ở trong thành chủ phủ, Dương Lăng phân phó cho Lạp Mạc Tư nghỉ một ngày, sau đó cẩn thận kiểm tra xem hắn có tiềm lực trở thành một gã vô vũ vĩ đại hay không. Căn cứ giải thích trên phương tiêm bi, vô vũ tu luyện đến hậu kỳ tốc độ tu luyện càng lúc càng chậm, còn có thể gặp rất nhiều nguy hiểm và khó khăn, không có ý chí ương ngạnh và một chút thiên phú, có lẽ tu luyện một nửa sẽ bị lạc lối. Trong lịch sử từng có rất nhiều vô vũ thân thể mạnh mẽ tu luyện đến nửa đường thì tẩu hỏa nhập ma. Tự bạo mà chết, hoặc mất lý trí, trở thành một người điên thấy người là giết. Lạp Mạc Tư, muốn theo ta học bản lãnh, có lẽ gặp phải vô số khó khăn, thậm chí chết tại chỗ, ngươi có sợ không? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bảo Lạp Mạc Tư khoanh chân ngồi xuống giống mình, Dương Lăng hỏi hắn lần cuối. Sư tôn, vì báo thù, vì có được lực lượng cường đại, Lạp Mạc Tư nguyện trả bằng bất cứ giá nào. Nhìn Dương Lăng ở trước mặt, Lạp Mạc Tư kiên định gật đầu. Từ khi biết không có cách nào học tập ma pháp và đấu khí, còn mất đi tư cách kế thừa tước vị của cha, hắn bị coi rẻ khinh thường. Bị mọi người xung quanh gọi là phế vật vô dụng, bởi vì thân thể hắn yếu đuối gầy gò, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn đám lưu manh tìm đến cửa phá hoại, không thể bảo vệ mẹ và chị, không thể báo thù rửa hận. Hắn vốn còn tưởng rằng phải nhẫn nhục mà sống, không có hy vọng báo thù, không ngờ rằng nhân họa đắc phúc, ở trên biển gặp được lĩnh chủ Dương Lăng vô cùng cường đại trong truyền thuyết. Vô cùng mừng rỡ, sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ? Rất tốt, nhớ kỹ. Chỉ cần thông qua kiểm tra, người chính là Khai Sơn đại đệ tử của ta, là truyền nhân đời thứ nhất của vô môn chúng ta. Thấy Lạp Mạc Tư không hề do dự, Dương Lăng không hề chần chờ. vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra thi triển thượng cổ vu thuật thần bí tuế nguyệt mê huyễn. Rất nhanh, Lạp Mạc Tư ngồi ở đối diện hắn mơ màng buồn ngủ, cảm giác mắt càng lúc càng nặng, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Theo Phương Tiêm Bi giải thích, ở thời kỳ thượng cổ, vu sư của bộ lạc lúc nào cũng gặp phải thiên tai nhân họa, vì sự sinh tồn của bộ lạc, bọn họ phải bồi dưỡng truyền nhân, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Tuế Nguyệt Mê Huyễn là một loại vu thuật chọn lựa truyền nhân, thông qua một loạt ảo giác khiến cho tộc nhân lâm vào hôn mê sâu thực hiện các phản ứng bản năng, để quan sát tiềm lực của bọn họ chọn lựa truyền nhân thích hợp nhất. Không, ta không phải phế vật, giết ta muốn giết ngươi. Mơ mơ màng màng, Lạp Mạc Tư cảm giác về đến cuộc sống tăm tối trước kia, thấy một đám trẻ con đuổi theo sau gọi mình là phế vật vô dụng, thấy vẻ mặt chết không nhắm mắt của cha, thấy đám hải đạo giết chết tất cả hộ vệ, đi về phía mẹ và chị. Vì bảo vệ mẹ và chị, hắn phản kháng, giơ thanh chùy thủ sắc bén đánh về đám lưu manh phá hoại, nhằm về đám thích khách che mặt vô tình, nhằm phía đám hải đạo hung tàn. Một đao, hai đao. Khi ra sức giết địch, hắn cảm giác cả người không có một khối da thịt nào lành lặn, bị kẻ thù chém từng vết thương thật sâu. Nỗi đau tận tim gan khiến hít thở khó khăn, khiến hắn sắp không chịu đựng nổi. Nhưng nhớ đến mẹ và chị bất lực ở phía sau, hắn lần lượt gian nan chịu đựng được. Ý chí rất tốt nhưng đáng tiếc là thân thể quá yếu. Nhìn Lạp Mạc Tư mạch máu căng phồng lên, lớn. Cốc truyện audio.com, tiếng rít lên như dã thú, đau đến độ cả người run lên, Dương Lăng lắc đầu thở dài một hơi. Ở thời kỳ thượng cổ, bên cạnh linh hồn vu sư có đông đảo võ sĩ hung mãnh, động tác của bọn họ rất nhanh chóng, vô cùng mạnh mẽ. Giết người như nghéo, là chiến sĩ và vu vệ trời sinh, chỉ cần nguyện ý, linh hồn vu sư lúc nào cũng có thể để bọn họ trở thành một gã vu vũ cường đại. Có lẽ có huyết mạch của tổ tiên từng tung hoành xa trường, có lẽ vì nguyện vọng bảo vệ người thân đã ăn sâu trong linh hồn. Ý chí của Lạp Mạc Tư rất ương ngạnh, cho dù bị đau đớn tận óc cũng không hề khuất phục. Đáng tiếc là thân thể hắn còn kém quá nhiều để trở thành một gã vu vũ hợp cách. Sư phụ đưa ngươi nhập môn tu hành dựa vào bản thân ngươi. Vận mệnh sau này thì phải do ngươi quyết định và cố gắng. Chỉ cần có ý chí ương ngạnh là đã có hy vọng để trở thành một gã vu vũ đỉnh cấp. Mặc dù thân thể Lạp Mạc Tư còn yếu, nhưng chỉ cần tốn chút tâm huyết, Dương Lăng có không ít biện pháp cường hóa thể chất cho hắn trong thời gian ngắn. Trầm ngâm một lát, hắn phất tay triệt tiêu vu thuật tuế nguyệt mê huyễn, đánh ra một đạo thủ ấn, đem khẩu quyết tu luyện vu vũ khắc sâu vào trong linh hồn Lạp Mạc Tư, đưa vào một phần vu lực cho hắn, trợ giúp hắn nhanh chóng tu luyện. Ra lệnh cho thực nhân ma hai đầu bố Lạp Tư ra dẫn một đội thực nhân ma bảo vệ bên ngoài, nghiêm cấm không được ai được phép quấy rầy Lạp Mạc Tư tu luyện, rồi bỏ đi. Hơn nửa tháng trôi qua rất nhanh. Ngày Lạp Mạc Tư tỉnh lại, Dương Lăng triệu tập các nhân viên hạch tâm của ma thú lĩnh như Cổ Đức Tạp Tây, A Tư Na Ma tuyên bố thành lập vu môn. Trên quần áo Lạp Mạc Tư có thuê một đỉnh đồng, đại biểu cho vu vũ một đỉnh mới nhập môn, trên quần áo Ngả Lị Ti có thuê một con nhện đen, chấp trưởng nhánh độc vu cường đại, trên quần áo Thi Vu Vương thuê một cái khô lâu, đại biểu là trưởng lão hộ pháp. Dương Lăng mặc quần áo thuê ngũ trảo kim long, làm chủ giáo đầu tiên. Ngả Luân đại sư và trưởng lão Địa Tinh làm trưởng lão luyện khí, trên quần áo thuê một tòa vu tháp nhỏ, phụ trách luyện chế vũ khí và trang bị cường đại cho người trong vu môn, chỉ huy hơn 100 tên luyện kim thuật sĩ giàu kinh nghiệm. Cổ Đức làm chấp sự trưởng lão, trên quần áo thêu một con ngân dực phu mã, đại biểu đi lại xung quanh, phụ trách việc đối ngoại của vu môn. Tất cả tinh tệ, vật tư, thông tin tình báo, phân tích sơ bộ đều do hắn phụ trách. Tạp Tây và A Tư Na Ma gia nhập hàng ngũ vu vũ tu luyện luyện thể vu quyết cường đại, phụ trách sự an toàn của lãnh địa Phi Long Vương Sắc Lôi Tư, Hắc Long Vương Tử Thử Băng Băng, Thiên Diện Huyễn Điêu và Y Mặc Đặc Đảm đương làm vu vệ bên cạnh Dương Lăng tu luyện thượng cổ vu thuật. Cứ như vậy, chỉ trong một đêm mưa xuân, vu môn ngày sau truyền bá khắp Thái Luân Đại Lục đã lặng lẽ ra đời. Ngoại trừ mấy người thân tín bên cạnh Dương Lăng thì không ai biết được tin tức tuyệt mật này. Trải qua một phen tính toán cẩn thận, Dương Lăng rốt cuộc hạ quyết tâm truyền thụ các loại vu thuật, thành lập thế lực chính thức của mình, vu thuật thần bí, ma thú cao cấp, thuộc hạ trung thành, khiến hắn vô cùng tin tưởng vào tương lai. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên Thuyết Bất Đắc, cách chương.